Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 308, tụ linh áo cà sa. Bốn phía tĩnh lặng một mảnh, những cái kia cự hổ bang người ngốc ngốc nhìn trên mặt đất không nhúc nhích Vân Cơ Nguyệt. Nhào nhào hút miệng hơi lạnh, cảm giác đầu não ông trực hưởng. Vừa mới còn ở nơi này cười nói tự nhiên mỹ nữ, hiện tại là được một cỗ thi thể. Cái này đến cùng tình huống như thế nào? Mọi người nhìn về phía dựa kiếm mà đứng Tần Dương. Trên người đối phương tản ra nồng đậm băng lãnh sát khí. Mái tóc dài màu đỏ ngòm không gió mà bay. Giống như tới từ địa ngục một tôn huyết ma. Các hạ là người nào? Vì sao hủy ta truyền tống trận? Triệu Đồng trầm giọng nói ra, tuy nhiên ngữ khí rất hoành, nhưng vẫn là cổ họng ngụm nước bọt, yên lặng lui ra phía sau một bước, có thể đem Vân Cơ Nguyệt đánh hào không sức hoàn thủ. Thực lực này có thể so với thế tục giới những cái kia lão yêu quái A-Hát. Tuyệt không phải hắn có thể chọc được. Làm sao? Ngươi là muốn ta bồi thường sao? Tần Dương thản nhiên nói, ếch, chấm ngoặc kép. Triệu Đồng không biết nên nói thế nào. Tuy nhiên thực lực đối phương rất mạnh, nhưng bọn hắn cự hổ bang cũng không phải tùy ý có thể nắm quả hồng. Dù sao có ba cái đại tông sư cấp bậc cao thủ tọa chấn. Hơn nữa kiến tạo một cái truyền tống trận cũng là phí tổn không ít. Liền dễ dàng như vậy bị hủy, đổi thành cái nào một phái thế lực đều rất đau lòng. Tần Dương cũng không để ý tới hắn, hướng phía Vân Cơ Nguyệt đi đến, mà đúng lúc này, mấy đạo nữ nhân tiếng nức nở hấp dẫn hắn lực chú ý. Tần Dương tìm danh vọng đi, nhìn thấy trách đối diện một tòa trong phòng, trên mặt đất ngồi 7 đến 8 cái thân thể trần truồng nữ hài. Đang thấp giọng khóc nức nở, những cô bé này khuôn mặt mỹ lệ, trắng nõn trên da vết thương chồng chất, tím xanh khắp nơi có thể thấy được. Tuổi tác đều nhìn như không vượt qua được 18 tuổi. Nhỏ nhất cũng chỉ có 13 đến 14 tuổi khoảng chừng. Ngây ngô khuôn mặt nhỏ mang theo kinh hoàng vẻ mờ mịt. Thân thể tốc tốc phát run. Có thể tưởng tượng đến những này chính trực tuổi thanh xuân các cô gái đều gặp như thế nào thống khổ. Nhìn thấy đây hết thảy, Tần Dương đôi mắt dần dần băng lạnh lên. Huyết dịch khắp người giống sôi trào nước sôi, mang theo một cỗ không thể chịu đựng tức giận, một mực lưu đến đầu ngón tay. Ngươi, cũng nên chết. Tần Dương nhìn chằm chằm Triệu Đồng, tròng trắng mắt nơi bắt đầu lan tràn ra lít nhít tơ máu. Triệu Đồng trong lòng lộp bộp một chút, gạt ra mấy phần tiếu dung. Các hạ quản không khỏi có chút quá rộng a. Nếu như các hạ ưa thích cái nào một cái nữ hoa, cứ việc chọn hai cái, chúng ta cũng coi như là kết giao bằng hữu. Vừa dứt lời, đã thấy Tần Dương bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trường kiếm trong tay biến ảo thành một cây ma đao, kiên quyết đánh xuống, khí thế thao thiên. Tại cái này dưới một đao, đám người chỉ cảm giác hô hấp khó khăn. Xung quanh nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống 10 mấy độ. Giống như âm một dạng, Triệu Đồng sắc mặt càng là trắng bệch. Tình cấp bách bên trong, hắn trong ngực xuất ra một mảnh bén nhọn mai rùa, bỗng nhiên đâm vào bụng mình bên trên. Mai rùa vào thịt, văng lên một mảnh máu tươi. Cùng lúc đó, cái kia mai rùa lấy cực nhanh tốc độ tại trên bụng sinh trưởng. Cơ hồ trong nháy mắt, Triệu Đồng toàn thân bị cứng rắn mai rùa chỗ bao quát. Bao quát đầu, liền giống như là một đầu núp ở trong vỏ rùa đen. Vật này là hắn theo một tên quan hệ tốt hơn tu tiên giả trên người lấy được. Ở thế tục giới bên trong có thể chống cự gấp đôi đại tông sư viên mãn kỳ cường thế một kích. Oanh, ma đao đánh xuống, chạm tại mai rùa phía trên. Lạch cạch. Mai rùa vỡ ra một cái khe, ngay sau đó, lít nhít vết nứt càng ngày càng nhiều, giống như bạo liệt pha lê, ầm ầm nổ tung, phốp, Triệu Đồng phun ra một ngụm máu tươi, đạp đạp lui lại mấy bước, một cái lảo đảo về sau đứng vững trên mặt đất, cũng không có ngã xuống. Tại cái kia pháp khí bảo vệ dưới, chỉ chịu một điểm nhỏ nội thương. A, Tần Dương có chút ngoài ý muốn thiêu thiêu mi. Pháp khí này ngược rất lợi hại, đem tại hắn huy kiếm muốn lại đến thời điểm. Triệu Đồng bỗng nhiên xuất ra một cái tiểu linh đăng. Linh đăng hiện lên màu đồng, còn có điểm dị xét. Phía trên khắc lấy lít nha lít nhít phạn văn, thật giống như trong tự viện kinh văn đồng dạng. Quỷ dị là linh đăng bên trong không có vật gì, không có bất kỳ cái gì nhạc cụ gõ, liền là một cái xác không linh đăng. Triệu Đồng cắn chót lưỡi, đem huyết dịch phun tại linh đăng phía trên, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm. Cái kia linh đăng trong nháy mắt chấn động, lại không có phát ra âm thanh. Đi, Triệu Đồng giận quát một tiếng, linh đăng hướng phía Tần Dương bay đi. Tại cách Tần Dương chỉ có 3 mét khoảng cách lúc, tiểu linh đăng trong nháy mắt biến thành một cái to lớn chuông lớn màu vàng óng, hướng phía Tần Dương bao phủ tới. Cái này chuông lớn thậm chí so trong tự viện còn muốn lớn gấp 2-3 lần khoảng chừng. Xung quanh phạn văn trôi nổi xoay tròn, một mảnh đen kịt, mang theo vô thượng uy áp. Không tốt, Tần Dương con ngươi co rụt lại, muốn tránh đi, làm sao cái kia chuông lớn tốc độ quá nhanh. Trong nháy mắt hắn thân thể bị chuông lớn bao phủ trong đó, móc ngược trên mặt đất. Bành, tại chuông lớn khấu trừ trên mặt đất mặt thời điểm, toàn bộ mặt đất chấn động mấy cái, giống như địa chấn, văng lên một trận bụi bặm. Những cái kia vây quanh chuông lớn trôi nổi phù văn màu vàng dần dần biến mất, khác với trung thân phía trên. Rất nhanh, trong nội viện liền bình tĩnh lại. Ha ha, danh con, ta nhìn ngươi còn dám hung hăng đến khi nào. Triệu Đồng nhìn xem trong nội viện chuông lớn, hướng trên mặt đất xì ngụm nước bọt, khóe miệng mang theo nhe răng cười. Bị cầm tù tại cái này trung dặm, ngươi cũng đừng nghĩ lấy đi ra. Ba thiên về sau, thân thể ngươi chắc chắn hóa vì một vũng máu. Vật này tên là Chín Huyền Trung, là Triệu Đồng tiêu phí lớn tinh lực được đến bảo bối. Có thể đem thế tục giới bất luận cái gì cấp bậc võ giả cầm tù trong đó, mà không cách nào tránh ra. Nếu như bị nhốt ở bên trong vượt qua ba thiên, thân thể liền sẽ hóa vì một bãi máu đen. Đáng tiếc vật này nhân vì tổn hại, chỉ có thể sử dụng 3 lần. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Triệu Đồng căn bản không nỡ dùng. Giờ phút này vì bảo mệnh, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức sử dụng. Chuông lớn bên trong, một mảnh đen kịt. Tần Dương cau mày, cảm thụ được bên trong quỷ dị khí tức, trong mắt hiện ra trào phúng thái độ. Một cái phá chung cũng muốn vây khốn ta. Ý nghĩ hão huyền, trường kiếm trong tay vung lên, liền muốn phá chung mà ra. Chủ nhân chờ chút. Đúng lúc này, hệ thống tiểu manh bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Làm sao? Tần Dương kinh ngạc. Chủ nhân, kinh hệ thống kiểm tra đo lường, tòa này chuông lớn bên trong có giấu một kiện bảo bối, còn không có bị người phát hiện. Tiểu manh nói ra. Bảo bối? Tần Dương đôi mắt sáng lên, vội vàng nói, cái gì bảo bối? Vật này tên vì tụ linh áo cà sa, chính là một kiện cực phẩm pháp khí, nếu là phổ thông võ giả mặc nó vào, tiến vào giới cổ võ bên trong, hắn tu vi sẽ tại trong thời gian ngắn tăng lên tới tụ linh thời đỉnh cao, trở thành một tên ngụy tu tiên giả. Nghe được tiểu manh mà nói, Tần Dương lập tức hút miệng hơi lạnh. Tụ linh thời đỉnh cao, ngụy tu tiên giả, cái này bảo bối có thể a hát. Nếu như là ở thế tục giới bên trong đây, mặc nó vào có phải hay không cũng sẽ đạt tới tụ linh thời đỉnh cao thực lực? Tần Dương hỏi, sẽ không, nhân vì thế tục giới bên trong có cấm chế tồn tại. Cái này áo cà sa chỉ có thể ở giới cổ võ bên trong có tác dụng. Tiểu manh hồi đáp, Tần Dương hơi có chút thất vọng, bất quá trong mắt vẫn như cũ mang theo vô cùng vẻ hưng phấn. Nếu có thể mặc vào cái này, tụ linh áo cà sa, tiến vào giới cổ võ bên trong, lại tăng thêm có thể tăng lên gấp 10 lần thực lực, sát thần mặt nạ. Cùng khủng bố, sát thần nhất thức. Đến thời điểm tất cả tụ linh kỳ bên trong tu tiên giả đem đều không phải đối thủ của hắn. Chí ít, hắn có thể tại giới cổ võ có thể đứng vững gót chân. Sẽ không như con kiến hôi bị những người tu tiên kia bọn họ tùy ý dẫm giết. Xem ra lần này truy sát Vân Cơ Nguyệt, ngược lại là có vui mừng ngoài ý muốn. Đem cái này bảo bối lấy xuống. Tần Dương lập tức mở miệng. Chủ nhân, hệ thống cần hai chừng 10 phút đồng hồ thời gian mới có thể đem cái này cực phẩm pháp khí hoàn hảo không chút tổn hại theo chuông lớn bên trong lấy ra, thuận tiện cũng có thể đem tòa này chuông lớn chữa trị biến thành ngài pháp khí. 20 phút đồng hồ. Tần Dương cau mày một cái, gật đầu nói, lấy đi. Hiện tại Vân Cơ Nguyệt đã bị hắn giết, hắn ngược lại cũng không vội mà ra ngoài. Cùng lắm để bên ngoài cái kia ra hỏa sống lâu 20 mấy phút đồng hồ. Chờ vào tay bảo bối, lại giết không muộn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.